hẹn với lớp trưởng Đại học Thanh Hoa. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9, cũng không biết có phải vì Hạ Hạ căng thẳng hay không. Khi nhìn thấy cô ấy căng thẳng, tôi lại cảm thấy thư giãn hơn nhiều. Đi đi, không phải muốn xin số liên lạc sao? Tôi nháy mắt ra hiệu cho cô ấy. Không được, tớ căng thẳng muốn ói. Cô ấy lắc đầu, vừa nãy còn mạnh miệng tự tin, giống như muốn chinh phục thế giới. Bây giờ thì, tôi thở dài một tiếng. Vậy chúng ta đi nhé. Tôi hỏi cô ấy, đi rồi lần sau gặp lại khi nào? Cô ấy cắn răng, trông như sắp bước vào chỗ chết. Tôi nhướng mày, thật thú vị. Kết quả là, giây tiếp theo, Viên Viên, cậu đi xin số liên lạc cho tôi đi. Chết tiệt, cậu là bạn cùng bàn với cậu ấy. Xin số thì cậu ấy chắc chắn không từ chối. Còn tớ mà đi xin, lỡ bị từ chối thì sao? Cô ấy nói có lý lắm. Lần sau đừng có nói nữa. Tớ không làm được đâu. Có đánh chết tớ cũng không làm được. Thật sự không thể. Tớ chỉ có cậu thôi. Hạ Hạ cắn môi cầu xin tôi. Tôi thật là đen đủi. Cuối cùng, tôi vẫn đi. Ai bảo cô ấy là bạn thân duy nhất của tôi chứ? Tôi uống một ngụm rượu. Lấy can đảm, cầm điện thoại tiến tới. Trong đầu suy nghĩ đủ kiểu mở đầu. Quyết tâm phải lấy được số. Kết quả vừa bước đến gần thì hơi chùn bước. Họ đều mặc vest, chắc là vừa đi làm việc gì quan trọng. Còn cậu ta, vest hơi mở, cúc áo sơ mi cởi đến chiếc thứ hai. Đôi mắt đen láy nhìn tôi, ngón tay thon dài gõ nhịp lên bàn. Tôi hơi chột dạ, phải nói rằng, Hạ Hạ có mắt nhìn người thật. Người như Văn Tu chắc chỉ có thể xuất hiện trong truyện tranh thôi. Không biết họ đang bàn luận về điều gì. Tôi đứng một lúc mới cắn răng mở lời. À, tôi là Trần Viên Viên. Tôi định giới thiệu mình là bạn học cũ. Như vậy có lẽ sẽ không đột ngột lắm. Tôi chưa kịp nói hết câu. Cút, một giọng lạnh lùng vang lên. Đầu óc tôi như đơ lại. Cút, được, tôi nhẹ nhàng đáp. Quay đầu đi về chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. Thật xấu hổ. 10, có được không? Hạ Hạ hỏi. Không, sao lại thế? Hắn bảo mình cút, cũng không phải là tức giận lắm, nhưng tôi lại cảm thấy tủi thân một cách lạ lùng. Thực ra, bình tĩnh lại thì có vẻ từ. Cút, đó không phải do cậu ta nói, nhưng tôi vẫn thấy tủi thân vì giọng nói đó. Tôi rất quen thuộc, đó là Chu Duy. Trong cơn hỗn loạn, tôi uống một ly bia để che giấu nỗi buồn. À, thôi kệ đi. Họ thật quá lạnh lùng. Hạ Hạ chạy tới an ủi tôi. Lỗi của tớ, lần sau tuyệt đối không để cậu làm mấy chuyện ngốc nghếch thế này nữa. Cô ấy vừa nói vừa ôm tôi. Điều này làm tôi không thể nhịn được nữa. Nước mắt tự nhiên trào ra. Không biết lúc nào bên kia có chuyện gì. Có vẻ như ai đó bắt đầu cãi nhau. Một chàng trai chạy đến chỗ tôi. À, xin lỗi, xin lỗi. Vừa nãy tôi không phải mắng cô. Đừng khóc, giọng nói này, tôi quen. Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy Chu Duy. Sau 4 năm không gặp, tôi và cậu ta đều sững sờ. Cậu ta đứng cứng ngắc. Trần Viên Viên, à, ha ha ha, là cậu. Tôi lau nước mắt, không muốn tỏ ra quá yếu đuối và lúng túng. Sao cậu lại ở đây? Thật là trùng hợp. Chu Duy gãi đầu, có chút ngượng ngùng. Ừ, thật trùng hợp. Tôi cố nén nước mắt. Nếu tiếp tục khóc, tôi sẽ thật ngốc. Ngồi cùng nhé, Chu Duy mời tôi qua đó. Tôi nhìn Hạ Hạ, cô ấy cũng gật đầu. Hạ Hạ biết về chuyện giữa tôi và Chu Duy. Chỉ là 4 năm trôi qua, Chu Duy dường như không còn oán hận tôi như trước. Mọi người đều trưởng thành rồi, không còn để tâm nữa. Chỉ có tôi vẫn không thể vượt qua. Thật ngốc nghếch. Được, sau đó chúng tôi ngồi cùng một bàn. Hạ Hạ ngồi cạnh Văn Tu, tôi ngồi cạnh Chu Duy. Không thể nói là không có chút gượng gạo. Tôi càng không hiểu sao Chu Duy và Văn Tu lại có thể có liên hệ với nhau. Tôi nghe Chu Duy kể đủ thứ chuyện, khoe khoang rằng chúng tôi trước đây thân thiết thế nào. Thực sự là tôi thấy xấu hổ. Tôi sợ cậu ta nhắc đến chuyện mẹ tôi đi gây chuyện. Tôi sẽ cảm thấy rất tội lỗi và xấu hổ. Những câu chuyện cười của cậu ta tôi không thể tiếp tục. Chỉ có thể cười chứ. Điều này mới là điều khiến tôi buồn nhất. Cậu ta đã trưởng thành, chín chắn, buông bỏ, nhưng tôi vẫn dậm chân tại chỗ. Thêm bạn WeChat đi, sau này rảnh thì liên lạc nhiều hơn. Chu Duy chủ động đưa mã QR của mình. Được, thực ra tôi biết, tôi sẽ không liên lạc thường xuyên. Tôi làm sao có mặt mũi chứ? Thực ra, tôi chỉ muốn nói một câu thôi. Chỉ là tôi không ngờ. Vừa thêm Chu Duy, điện thoại của Văn Tu đã đưa qua. Tôi ngớ người, có chút mơ hồ. Tôi hình như cũng không có liên lạc của cậu. Bạn cùng bàn, cậu ta nói rất tự nhiên, khiến sự bối rối và ngạc nhiên của tôi trở nên lúng túng. Hai chữ, bạn cùng bàn, khiến tôi có cảm giác như chúng tôi rất thân thiết. À, được, tôi quét mã QR của cậu ta. Ngay sau đó, do đối phương hạn chế, bạn không thể thêm vào danh bạ. Tôi trực tiếp đứng hình, bởi vì hình đại diện là một tờ giấy nháp đã ngả màu. Tên WeChat là Vanh, nếu tôi không nhớ nhầm. Đây không phải là người tôi đã thêm trên TikTok trước đó sao? Ngượng quá, thực sự là cậu ta. Cái đó, cậu chặn tôi rồi. Tôi nhỏ giọng nói với cậu ta. Mọi người trên bàn đều ngạc nhiên nhìn chúng tôi. Không hiểu gì, Văn Tu nhìn vào giao diện điện thoại tôi đưa qua. Nhướng mày nhẹ, cuối cùng không nói gì. Chỉ điềm nhiên lấy điện thoại ra. Bỏ chặn tôi, sau khi thêm bạn, mọi người lại ngồi cùng trò chuyện. Giống như sự việc nhỏ này, trong nháy mắt đã qua đi. Và tôi không thể không thỉnh thoảng lén nhìn cậu ta một cái. Luôn cảm thấy có chút ám muội mơ hồ. Sau này nghe họ trò chuyện tôi mới biết, Chu Duy sau khi chuyển trường lại thi đậu vào Bắc Đại. Thật là một con hắc mã, khiến tôi càng cảm thấy mình kém cỏi hơn. Bàn này, không phải Thanh Hoa thì là Bắc Đại. Tôi là người duy nhất ở Tây Hoa thực sự co rúm. Không dám lên tiếng, tôi sợ mở miệng sẽ bị cười nhạo. Văn Tu, nghe nói đã đăng vài bài SCI rồi. Ra nước ngoài có phải đã xác định rồi không? Còn phải nói, người như cậu ấy, ở đâu mà không rành rặt. Không như chúng tôi, nộp đơn khắp nơi, vẫn không vào được ngành mình thích. Cách chương.